Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, tạm hoãn tam thể kế hoạch. Dù sao, The Tham cũng không phải người nào muốn leo lên liền có thể leo lên. Đây là một người có rất lớn nghiêm túc tính. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng có được không nhỏ mà ảnh hưởng lực tạp chí. La Mạch lần thứ hai leo lên tại đây. Bản thân liền đại biểu rất nhiều thứ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chú ý tới cái này sau lưng hàm nghĩa. The Tham dùng cái này tiêu đề. Tựa hồ đã chân chính khẳng định La Mạch tại điện ảnh hành nghiệp trên lấy được tương đối lớn thành tựu. Ở nơi này một vấn đề bên trên, rất nhiều người tựa hồ cũng đã có thể đạt được chung nhận thức. Dù sao thành tích của hắn liền bày ở dưới tay đây. Tại The Tham phỏng vấn qua vài ngày về sau, bên này trang bìa vừa mới xuất hiện, La Mạch tại trên toàn thế giới danh tiếng đã hắn đại biểu sau lưng đồ vật cũng liền một cách tự nhiên hiện ra ở mọi người trước mắt. La Mạch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Căn cứ một thiên này bài tin tức cùng một chút trước đó đối với La Mạch một chút phỏng vấn hiểu rõ, mọi người cũng biết một việc. Cái kia chính là bây giờ La Mạch đang tại chú tính quay chụp một bộ khoa huyễn tác phẩm. Đối với điểm này, rất nhiều người đều biểu thị ra nồng đậm chú ý hứng thú. Lúc đó hắn Gravity liền được tương đối khá giải thưởng. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng đã nhận được rất không tệ phòng chiếu. Chỉ bất quá, này bộ phim cũng không thể xem như khoa huyễn điện ảnh. Căn cứ La Mạch định nghĩa cùng rất nhiều người đối với này bộ phim nhựa định nghĩa, cái đó đều hẳn là thuộc về vũ trụ tai nạn phiến, mà không phải vũ trụ mảng khoa học viễn tưởng. Nhưng liền xem như dạng này, chỉ ít Gravity đã chứng minh một việc. Cái kia chính là La Mạch có thể khống chế khoa học kỹ thuật lên đồ vật. Vậy hắn quay chụp khoa huyễn, cơ cấu tại một chút trên căn bản lời nói, khẳng định cũng có thể đánh ra tương đối khá kinh điển điện ảnh tới. Về phần La Mạch có thể hay không đập tốt dạng này phiến tử, trên cơ bản cũng không tại mọi người suy nghĩ phạm vi bên trong một cái có thể quay chụp ra nhạc. Phi dạng này sử thi đại phiến điện ảnh đạo diễn, hẳn là cũng không tồn tại có thể hay không đập tốt những thứ khác phim nhựa vấn đề như vậy. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người bắt đầu chờ mong La Mạch mảng khoa học viễn tưởng. Chờ mong hắn có thể tại khác một cái lĩnh vực chứng minh chính mình. Đương nhiên, trên cái tinh cầu này cũng không phải toàn bộ đều là La Mạch kẻ ủng hộ. Chỉ ít vẫn là có không ít người cảm thấy La Mạch quay chụp mảng khoa học viễn tưởng khoảng cách quá lớn. Hắn vừa mới theo vũ khí lạnh chiến tranh trong khói lửa lấy lại tinh thần, bất thình lình lại muốn đi quay chụp một bộ mảng khoa học viễn tưởng. Trong lúc này khoảng cách thật vẫn có chút quá kinh người. Tại mọi người đủ loại tâm tư bất đồng bên trong, La Mạch chính mình cũng đích xác chuẩn bị bắt đầu lên tam thể quay chụp tới. Tam thể quay chụp, kỳ thực chủ yếu chính là đệ nhị bộ Hắc Ám Xâm Lâm. Đệ nhất bộ dính đến rất nhiều nhạy cảm đồ vật, trên căn bản là không thể vỗ. Với lại những vật kia, nói thật, đánh ra đến cùng chủ tuyến quan hệ cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ cần có thể tại chính thức quay chụp Hắc Ám Xâm Lâm thời điểm, nhắc tới tam thể người như thế nào thẩm thấu đến nhân loại văn minh bên trong, rất nhiều thứ liền có thể một câu nói giải thích qua đi. Đương nhiên, có thể sẽ có một ít lượng tin tức khuyết tổn. Nhưng cái này đối với chuyện xưa chủ tuyến cũng không có tổn thương gì. Về phần đệ tam bộ, tràng cảnh thật sự là thái hạo lớn. Theo địa cầu điểm này nói đến một điểm nữa, đến cuối cùng nhất còn không biết muốn thể hiện ra bao nhiêu vũ trụ chủng tộc cùng vũ trụ hình ảnh. Mấu chốt là cũng không tính được cảnh tượng hoành tráng, cho nên quay chụp đệ tam bộ thật là không chịu nổi. Với lại cũng chưa chắc có người mua chướng. Cho nên đến nơi này loại thời điểm, chân chính tốt đập một điểm vẫn là đệ nhị bộ. Đệ nhị bộ bên trong nếu như chỉ cần cẩn thận đào lời nói, vẫn sẽ có một chút cảnh tượng hoành tráng. Nhất là cái kia ngoại tinh thủy tinh cầu phá hủy địa cầu hạm đội thời điểm, loại tràng cảnh đó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Nhưng liền xem như dạng này, kỳ thực bộ phim này vẫn như cũ cũng vẫn là không phù hợp hiện tại mọi người đối với mảng lớn tiếp. nhận tiêu chuẩn, bây giờ lớn bao nhiêu phiến. Dù là trong đó có không ít tính nghệ thuật, nhưng ít ra ngươi đến tuân theo nhất định quy tắc. Cái kia chính là tận lực đem một chút phục bút chôn ở trước đó. Sau đó tại sao cùng sao sao thời điểm tới một lần tổng bạo phát. Muốn đem lớn nhất sao sao lưu tại kết cục trước đó. Để cho mọi người chân chính thể hội một chút niềm vui tràn trề. Thế nhưng là, tại hắc ám xâm lâm trong, rất rõ ràng, kết cục cũng không phải là người địa cầu cùng ngoại tinh hạm đội đại chiến đại sao sao. Kết cục là nhân vật chính thu tập dùng hắc ám xâm lâm lý luận đến thông qua đối với đốm nhỏ nguyên. Rùa đến một số tam thể người không thể không cùng người địa cầu thỏa hiệp. Ở chỗ này cũng không có lớn chiến. Cũng không có những thứ khác đồ vật. Cứ như vậy, điện ảnh sẽ rất thiếu khuyết bán điểm. Điểm này là chí mạng. Nhưng này nếu như đem tam thể trực tiếp giáng cấp trở thành tỷ như quái thú. The Man From Earth các loại siêu cấp tiểu thành bản mảng khoa học viễn tưởng. Vậy thật quá lãng phí tam thể cái này to lớn đề tài rồi. Cho nên, muốn đem tam thể chân chính đánh ra đến. Trong lúc này độ khó khăn. So đem nhạc phi đánh ra đến còn phải cao. Cũng không phải nói quay chụp càng gian nan hay là thế nào. Quan trọng chính là muốn giải quyết cố sự này cùng mọi người độ chấp nhận ở giữa vấn đề. La Mạch trước đó liền nghĩ đến qua dạng này một chút độ khó khăn. Cho nên hắn cũng biết, muốn đánh mài cái này kịch bản khẳng định không phải cái quái gì đơn giản vấn đề. Bất quá hắn cũng là hơi trong này ở giữa nghĩ thông suốt một chút đầu mối về sau mới có thể nói. Chính mình dự định quay chụp tam thể. Nếu không, không nắm chắc chút nào hắn cũng không biết nói như vậy. Cho nên, kỳ thực tại nhạc phi chiếu phim về sau, La Mạch lại càng đến càng mở thủy suy nghĩ tam thể. Hắc ám xâm lâm cố sự. Hắn cũng cùng tam thể tác giả Lưu Từ Hân tán gẫu qua rồi rất nhiều. Trao đổi rất nhiều ý nghĩ. Nhưng liền xem như thế. Bây giờ La Mạch chân chính dự định bắt đầu đụng tam thể bắt đầu nghiên cứu đồ vật bên trong. Thời điểm, vẫn như cũ cảm giác khó khăn trùng trùng điệp điệp. Căn bản không phải chính mình trong chốc lát có thể hoàn thành. Chân chính đụng phải những vật này. La Mạch mới càng ngày càng cảm thấy có chút khó giải quyết. Khó mà vào tay a. Thu giãn già yểu đã có thể chính mình đi lại. Tại đường yên chú thích phía dưới, nàng cố gắng đi tới trong thư phòng, nỗ lực đi tới La Mạch bên người. Lúc này La Mạch đang ngồi ở trên ghế xem hắc ám xâm lâm. Muốn theo văn trong chữ phỏng đoán một ít gì đó đi ra chứ. Bất thình lình cảm giác được bên cạnh có tay nhỏ đang quay chân của mình. Quay đầu vừa nhìn thấy được thu giãn già yểu, La Mạch khóe miệng nở rộ ra một nụ cười. Theo hai tay của nàng kẽo kẹt ổ nơi đó ôm nàng. Ôm được trong ngực của mình. Ba ba, thu giãn già yểu nhẹ nhàng hô hào. Nàng hiện tại sẽ nói chữ nhiều một chút nhưng là cũng không tính là quá nhiều. Đùa thu giãn già yểu chơi một hồi về sau. Đường Yên cũng biết La Mạch đang bận chính hắn sự tình cũng không có quấy rầy hắn. Mang theo thu giãn già yểu lần nữa đi ra đi. La Mạch như thế một hồi để cho ngược lại không có càng nhiều đọc sách khí lực. Kỳ thực hắc ám xâm lâm cho đến bây giờ hắn đã xem kỹ mấy lần rồi. Chẳng qua là vẫn không có ở giữa suy nghĩ ra quá nhiều đồ vật thôi. Dứt khoát hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, nghĩ đến nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ mình xài phí hết tổng cộng thời gian 4 năm mới đổi lấy. Cuối cùng chiếu phim. La Mạch trong lòng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Coi là thật đến chính mình đóng phim thời điểm, hắn đương nhiên có thể rất dễ dàng cảm giác được trong này khó khăn. Cái này cùng phục chế điện ảnh thật đúng là không phải như thế. Trước kia phục chế một bộ phim thời điểm, La Mạch suy tính sự tình cũng vô dụng quá nhiều. Chủ yếu chỉ cần có thể đem này bộ phim hình ảnh thậm chí cả đem này bộ phim tinh túy tận lực bày ra. Là có thể, nhưng là bây giờ La Mạch, nếu là chính mình điện ảnh, như vậy rất nhiều thứ cũng không phải là như thế sao chép được. Mà chính là cần chính mình sáng tạo một cái tân thế giới. Dựng dạng này một cái tân thế giới, là muốn theo hạ tầng bắt đầu dựng, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều phải theo chính mình chỗ này bắt đầu. từng chút một nghĩ rõ ràng, từng chút một hiểu rõ, sau đó mới có thể chân chính phối hợp ra một bộ thuộc về mình phim nhựa. Nhạc Phi cũng là như vậy. Theo hắn ban đầu có một cái quay chụp Nhạc Phi tư tưởng về sau. Hắn không biết dùng bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu đoạn lịch sử kia. Cũng chính là nghiên cứu trong lúc này cần một ít gì dạng đồ vật. Nghiên cứu Nhạc Phi trải qua này đến tột cùng là một cái như thế nào triều đại. Hắn gặp phải là như thế nào bối cảnh. Chờ đến La Mạch hoàn toàn hiểu rõ Nhạc Phi toàn bộ lịch sử về sau. Hắn mới bắt đầu suy nghĩ như thế nào quay chụp. Mới bắt đầu suy nghĩ hẳn là dùng ra sao đem hết toàn lực trở lại như cũ chiến tranh tràng cảnh. Hiện tại quay chụp tam thể lời nói. Hắn cũng phải suy nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ. Đem bên trong rất nhiều thứ từng chút một hiểu rõ. Nhưng là, La Mạch đoán chừng, thời gian này sẽ rất lâu rất dài. Thậm chí còn có thể vượt qua hắn quay chụp Nhạc Phi thời gian. Cứ như vậy, La Mạch trong lòng không tự chủ bắt đầu tìm kiếm những thứ khác biện pháp. Bởi vì nếu như mình tiếp theo kiên trì quay chụp tam thể lời nói. Cái này cần tiêu hao thời gian thật rất nhiều rồi. Còn đặc biệt không dễ dàng ra thành quả. Bằng không mà nói, nếu như phải tốn 5 năm thời gian mới đập đến đi ra tam thể lời nói. 5 năm về sau sẽ là như thế nào? 5 năm về sau, đã là 2023 năm. Khi đó La Mạch đã nhanh 40 tuổi rồi. Dạng này thời gian trôi qua thật để cho La Mạch chính mình cũng nhịn không được cảm thấy có chút. Dùng mình, tại dạng này thời điểm, La Mạch cũng liền bắt đầu suy nghĩ. Muốn hay không tạm thời trì hoãn thoáng một phát tam thể kế hoạch. Có lẽ đợi đến chính mình tiếp qua 1-2 năm. Đối với bộ phim này cảm xúc thì sẽ chân chính thể hồ quán đính đây. Ở nơi này trì hoãn trong lúc đó bên trong, La Mạch có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là bởi vì La Mạch vẫn không có lịch trình mà một mực đang ngừng vỗ địch nhân kiệt. Đón lấy có thể quay chụp một cái chuyện xưa mới rồi. Dù sao La Mạch tại Nhạc Phi chiếu phim sau thời kỳ. So ra mà nói vẫn đủ có thời gian. Tiếp theo, những thứ khác phim nhựa kỳ thực tại La Mạch trong lòng cũng có một ít. Dù sao bây giờ có thể vỗ không hề chỉ là tam thể. Lần nữa, La Mạch khả năng cũng có một chút Hollywood phim nhựa kế hoạch chờ lấy hắn vỗ. Siêu phàm đại chiến Batman cùng chính nghĩa liên minh cái này phim nhựa kế hoạch ngược lại. Là đã bỏ đi La Mạch. Không có khả năng để cho hắn tiếp theo quay chụp. Nhưng là những thứ khác phiến tử. Tìm La Mạch người vẫn là rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này. La Mạch bắt đầu ở trong lòng càng ngày càng suy tư ý nghĩ như vậy có phải hay không chính xác. Đương nhiên, trước mắt cũng không cần hoàn toàn vội vã liền đem những chuyện này đều cho làm tốt. Nhạc Phi vừa mới lấy được nhất tôn giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất. Đón lấy cũng là giải Oscar khủng bố tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này, La Mạch bọn họ cũng có thể tận lực vội vàng làm chuyện này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.